Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Thiếu Niên Hình Thiên. Tác giả, Phượng Si, tưởng chúng ta loại mênh mông đại tộc, nhất thống thương khung, giàu có tứ hải, có thể đi biến đại lục, phàm danh thắng cổ tích, nhiều bị dị tộc cường giả chiếm cứ, hổ lang với chúng ta tộc con dân trên đầu hoành hành chiếm cứ. Làm nhân tộc nhiệt huyết nam nhi, sao dung dị tộc chiếm cứ ta rất tốt núi sông, khi dễ chúng ta tộc đồng bào, dù cho chúng ta tộc thế hơi, nhưng hảo nam nhi nhiệt huyết vẫn tồn, ta Hình Thiên tuy tay trói gà không chặt, cũng muốn cùng dị tộc cường giả huyết chiến rốt cuộc, đem ta huyết nhiễm Hồng Phong Vũ Lâu thứ 17 trọng thiên. Thiếu niên dứt lời, quay đầu nhắc tới một vò rượu lâu năm, chụp đi giấy dán. Vừa đi vừa uống, nhấc chân hướng trên lầu đi đến. Hình Thiên không thể a, ngươi vốn là một giới thư sinh, sao có thể nghĩa khí nắm quyền bị thương tánh mạng, mau mau trở về. Lúc này, không ít người đứng dậy, dục đem hắn kéo về. Buông ta ra, ta ý đã quyết. Thiếu niên Hình Thiên dứt lời, run tay bỏ qua mọi người, nhưng vẫn cố tự mà đi nhanh hướng trên lầu đi đến. Đi, chúng ta cũng đi xem. Lúc này, lầu 4 chung có không ít nhiệt huyết nam nhi sôi nổi mà đứng dậy, đi theo thiếu niên hướng trên lầu đi. Vân Phong Vũ Lâu thứ 17 tầng, đương thời dị tộc chí cường giả thú vương Sấm Chớp Mưa Bão, Khô Lâu Vương Thần Nam, Cương Thi Vương Đường 4, Người Lùn Vương Hổ Đá Tứ Vương xuất lĩnh bổn tộc thanh niên một thế hệ cường giả sôi nổi ở ngôi. Trừ dị tộc thanh niên vương giả đang ở đẩy ly đổi tràn. Xem xét cảnh tuyết, đại nói trước đó không lâu liền Vân Sơn cùng Thanh Vân Sơn tứ vương chi chiến. Thật náo nhiệt, mà ở lầu 17 nhã ý chung, một người toàn thân khóa lại thật lớn màu đen áo choàng chung bóng người, chính im ắng mà nghiêng ngồi ở cửa sổ phía trên. Hắn tay đề vò rượu, mắt nhìn xuyên ngoại ngơ ngác mà phát ngốc. Toàn thân thế nhưng không có nửa điểm hơi thở truyền ra. Đối bên ngoài trong đại sảnh truyền đến hô to gọi nhỏ thanh giống như bất giác giống nhau. Chư vị, hiện giờ nhân tộc, liền một cái có thể mang lên mặt bàn cao thủ đều không có. Đã xuống dốc đến không thành bộ dáng, mà trước đó không lâu liền Vân Sơn cùng Thanh Vân Sơn chi chiến chung, còn có thể miễn cưỡng duy trì đại lục mặt mũi Thiên Vương Thiên Ma cùng Yêu Vương Tinh Tinh thế, nhưng cũng bị Cự Nhân Vương Ngạo Thiên cùng Bóng Dáng Vương Tịch Ẩn cấp đánh bại. Đô la cứ như vậy, ma tộc cùng yêu tộc cũng coi như bị chúng ta trở về các tộc đánh cho tàn phế. Hiện tại ta liền làm không rõ, năm đó chúng ta trăm tộc như thế nào đã bị nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc này đó phế vật cấp tính kế đâu. Lúc này, Thú Vương Sấm Chớp Mưa Bão lớn tiếng nói, chính là, ta xem này đại lục tam tộc cũng không thế nào mà. Thiên Vương Thiên Ma cùng Yêu Vương Tinh Tinh trở thần đàn thượng thanh niên vương giả, đã từng được xưng là thương khung đại lục hoàng kim một thế hệ. Ở chúng ta trở về thương khung là lúc, không cũng bị truyền tụng vì bất bại thần thoại sao? Hiện tại thế nào? Không phải là thua ở Cự Nhân Vương cùng Bóng Dáng Vương trong tay sao? Hơn nữa, thương khung đại lục năm đó thập vương chung, Yêu Vương Tinh Tinh cùng Thiên Vương Thiên Ma phân biệt xếp hạng ở đệ tam cùng vị thứ tư. Nghĩ đến, bọn họ cùng xếp hạng đệ nhất vị Chí Tôn Vương Tần Cung cũng không kém bao nhiêu. Chí Tôn Vương Tần Cung cũng chính là chết sớm, nếu hắn vãn chết mấy năm đuổi kịp chúng ta trở về nói, chỉ sợ cũng đã sớm thua ở chúng ta trên tay. Lúc này, Người Lùn Vương Hổ Đá cũng lớn tiếng kêu lên, cộp cộp cộp đang, liền ở Địch Nhân Vương thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được dưới lầu hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo một người thiếu niên tay đề vò rượu, hai mắt đỏ bừng mà xuất hiện ở cửa thang lầu chỗ. Ở thiếu niên phía sau, một đám người tộc cũng đi theo đi rồi đi lên. Hừ, Chí Tôn Vương tên cũng xứng từ các ngươi trong miệng nói ra sao? Nếu Chí Tôn Vương còn ở nói, lại há tha cho ngươi nhóm này đó dị tộc tại đây dương oai. Lúc này thiếu niên sắc mặt dữ tợn, hai mắt lửa giận hừng hực, lớn tiếng kêu lên, bang, từ đâu ra chó hoang, thật là mất hứng. Đi, đem bọn họ cho ta đều giết. Người lùn vương nói bị một nhân tộc không có bất luận cái gì tu vi. Thiếu niên đánh gãy, nháy mắt giận dữ, một phách cái bàn, lớn tiếng kêu lên, là, người lùn vương thủ hạ vài vị cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Nháy mắt đem sau lưng rìu lớn cấp rút ra tới, đi nhanh hướng về thiếu niên đi đến. Thiếu niên thấy tộc người lùn cường giả dẫn theo rìu lớn đi tới. Hắn thế nhưng ngửa mặt lên trời cười to, đem trong tay vò rượu cử lên, ngửa đầu đau uống. Lúc này, dưới lầu theo kịp mọi người có đã sợ tới mức xoay người mà chạy. Có lại dứt khoát đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc này, tộc người lùn cường giả đã hướng về thiếu niên giơ lên rìu tới. Nhưng thiếu niên vẫn đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc. Chậm đã, người lùn vương hai mắt nháy mắt co rút lại lên. Hắn bàn tay vung lên, ghế trên nhảy xuống tới. Bởi vì thân cao cùng thân khoan không sai biệt mấy, hắn liền giống như một cái thịt cầu lăn lại đây. Quỳ xuống, chỉ cần ngươi cho bổn vương quỳ xuống, hôm nay liền có thể tha cho ngươi bất tử. Người lùn vương mở miệng đối với thiếu niên nói. Hắc hắc, lùn đông dưa, nếu ngươi cảm thấy cùng ta nói chuyện lao lực nói, có thể cho thủ hạ của ngươi dọn đem ghế dựa lại đây. Đem ngươi bế lên đi. Như vậy vấn đề không phải giải quyết sao? Thiếu niên đột nhiên cười nói. Tìm chết, giết hắn. Người lùn vương tuy rằng giận vì nhưng át, nhưng nàng vẫn là tự cố thân phận, không có tự mình ra tay, mà là hướng về thủ hạ kêu lên. Là tộc người lùn cường giả đáp ứng rồi một tiếng. Trong tay rìu lớn hướng về thiếu niên liền phách chém tới. Đủ rồi, kẽo kẹt, đúng lúc này. Một thanh niên người thanh âm chợt vang lên. Tiếp theo, nhã gian môn chậm rãi mở ra. Một trận âm trầm quỷ khí bàng bạc dựng lên. Toàn bộ phòng độ ấm nháy mắt hàng tới rồi không điểm dưới. Tiếp theo, một cái toàn thân đều bao vây ở thật lớn màu đen áo choàng trung bóng người từ nhã gian phiêu ra tới. Lệnh tùy pháp hành, theo áo choàng người thanh âm rơi xuống. Tên kia hướng thiếu niên huy rìu tộc người lùn cường giả hai mắt nháy mắt trở nên một mảnh lỗ trống. Phảng phất linh hồn nháy mắt tan biến giống nhau. Trên tay rìu lớn chậm rãi rũ đi xuống. Lúc này, ở ngôi sở hữu dị tộc cường giả vẻ mặt hoảng sợ mà đứng dậy. Nhìn về phía áo đen thanh niên trong mắt tẫn trung khủng bố chi sắc. Bởi vì bọn họ căn bản không có cảm ứng được. Ở bọn họ uống rượu trong phòng thế nhưng còn có những người khác ở. Áo đen thanh niên đi ra nhã gian lúc sau bước chân không ngừng. Trực tiếp hướng về thiếu niên đi tới. Mà đứng ở thiếu niên trước mặt người lùn vương tức khắc cảm ứng toàn thân lạnh băng. Như trị hầm băng giống nhau. Cơ hồ theo bản năng gian. Hắn thân hình vọt đến một bên. Cấp áo đen thanh niên nhường ra một cái con đường. Áo đen thanh niên liền xem cũng chưa xem người lùn vương liếc mắt một cái. Trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Đi tới thiếu niên trước mặt. Lúc này mới dừng lại bước chân. Ngươi tên là gì? Toàn thân bị áo đen bao vây đến kín mít thanh niên mở miệng hỏi. Ta kêu Hình Thiên. Ngươi là? Thiếu niên mở miệng hỏi. Ta là? Ta không nhớ rõ ta là ai. Vừa mới ngươi nhắc tới Chí Tôn Vương. Ta hẳn là hắn ở âm phủ sứ giả đi. Áo đen thanh niên do dự một chút sau. Ngữ khí đột nhiên trở nên thương cảm lên. Tiếp theo, hắn kéo thiếu niên tay. Xoay người đi tới dị tộc chư vương trước bàn. Cầm lấy một vò rượu. Cùng thiếu niên đi đến phía trước cửa sổ. Chậm chậm nha. Cửa sổ tự động hướng hai bên tách ra. Ngoài cửa sổ đại tuyết hạ đến chính nùng. Đầy trời đại tuyết bay là tả từ trên trời giáng xuống. Phát ra rào rạt thanh âm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.